Quyền Thần, chương 832, tình thân, gocchuyenaudio.com. Thục Phi ở trong cung sớm đã được tin báo, phụ thân rất nhanh sẽ đến thăm mình, phi tử đang mang thai này, đã bảo Linh Yến Nhi phái người nhanh chóng chuẩn bị hoa quả và điểm tâm. Đã 4 năm không nhìn thấy cha mẹ, Hàn Thục Phi ở trong cung không ngày nào là không nghĩ tới họ, nàng đã vài lần phái người ra cửa cung, mong ngóng phụ thân mình đến đây. Nương nương, lão gia đang tới. Linh Yến Nhi giống như một con bướm bước nhanh đến, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Những tiếng bước chân chắc nịch vang lên, Thục Phi vội vã đứng dậy khỏi giường êm, Linh Yến Phi bước tới bên cạnh nâng đỡ nàng, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thân thể cao lớn mặc khôi giáp đứng trước cửa, Hàn Huyền Linh đã đến buồng sưởi bên ngoài. Thục Phi tiến ra đón, nhìn Hàn Huyền Linh đầy vẻ phong sương, đôi mắt trong phút chốc liền trở nên đỏ hoe. Hàn Huyền Linh lẳng lặng nhìn Thục Phi trong một thân cung trang, hắn không động đậy, nhưng hai tay đã run lên, cuối cùng tiến vào trong cửa chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Hàn Thục Phi vội xông về phía trước đỡ lấy cánh tay Hàn Huyền Linh. Phụ thân không cần đa lễ, bàn tay Hàn Huyền Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thục Phi, dịu dàng nói. Để phụ thân nhìn thật kỹ, trong lúc nhất thời hai phụ tử đều cảm thán vô cùng. Phụ thân tóc người đã bạc rồi. Hàn Thục Phi đỡ lấy cánh tay Hàn Huyền Linh nói người phải bảo trọng thân thể mới được. Hàn Huyền Linh cười ha hà, nói, Thục Nhi con cũng không phải không biết phụ thân con thân thể cường tráng, mỗi ngày đều uống 3 cân rượu, ăn 3 cân thịt làm thân thể ta cứng như sắt thép, con không cần lo lắng cho ta. Mấy cọng tóc trắng là cái gì, 5 tháng trôi qua, điều này là không thể tránh được. Hắn nhìn bụng Thục Phi đã nhô ra, hòa nhã nói. Chính con mới cần chú ý thân thể, hiện giờ mang long thai trong người cần phải cẩn thận. Nữ nhi biết, Hàn Thục Phi ở trong cung mấy năm nay, trải qua vô số phong ba, phải cẩn thận từng thời khắc nhưng lúc này có phụ thân ở bên cạnh giống như một gốc cây đại thụ che trời che chở cho mình, khiến nàng có được sự an toàn nhiều năm rồi không thấy. Lúc này Yến Linh Nhi đã dâng trà lên, Hàn Huyền Linh tiếp nhận chén trà, nhìn Yến Linh Nhi trong mắt hiện lên vẻ trìu mến, dịu dàng nói. Linh Nhi, mấy năm nay Thục Phi cần ngoi giúp đỡ nhiều, ngươi. Đứa nhỏ này, không phụ sự kỳ vọng của cả tộc, là một đứa bé tốt. Yến Linh Nhi lúc trước là chủ động cùng Hàn Thục Phi tiến cung, mấy năm nay ở trong cung, cũng là trợ lực lớn nhất của Hàn Thục Phi. Yến Linh Nhi thản nhiên cười, thấp giọng nhu thuận nói. Lão gia và nương nương nói chuyện, Linh Nhi đi ra ngoài cửa, có việc chỉ cần hô một tiếng. Rồi nàng lui xuống, phụ tử hai người ngồi xuống, Hàn Huyền Linh mới khẽ thở dài. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không thể ngờ ta sắp làm ngoại công ông ngoại. Còn 2 tháng nữa, phụ thân sẽ là ngoại công. Hàn Thục cười nói, đúng rồi, mọi người trong nhà đều khỏe chứ? Đều tốt, Hàn Huyền Linh gật đầu nói. Đệ cũng nên lập gia đình. Hàn Thục cười nói, chẳng lẽ phụ thân không muốn ôm cháu nội hay sao? Nếu tiểu ngũ kết hôn sớm, nửa năm sau cũng lên chức cha rồi. Hàn Huyền Linh cười ha hà, nói. Lúc trước tiểu ngũ ở Đông Hải, nó là một tiểu diêm vương, mỗi tháng đều làm cho tam thúc con bận rộn không ít, ông nội con không dưới một lần dùng gia pháp với nó, nhưng nó lại như một con khỉ, khỏi sẹo quên đau, liên tục sinh sự. Vì phụ lúc trước còn nghĩ, sau này cô nương nào gả cho hắn tất chịu. gocchuyenaudio.com, khổ không nhỏ thế gian này có cô nương nào có thể thuần phục hắn. Hiện giờ xem ra, là vi phụ nhìn nhầm rồi. Hắn than nhẹ một tiếng, nói. Tiểu ngũ vào kinh cũng làm cho Hàn gia ta giành được không ít mặt mũi, lần bình định này, nếu không có hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Hàn Thục hé miệng cười nói, phụ thân không nhớ lời của nhị gia gia lúc trước sao? Năm đó tiểu ngũ bướng bỉnh, trong nhà khiển trách nhị gia gia còn nói qua, sói có lối hổ có đường nguyên văn. Hổ hữu hổ lộ, lang hữu lang đạo, có chút tính tình, trời sinh không thể quản thúc mà những thứ quản thúc không được này, không phải lang thì là hổ, chỉ có hiền từ như con dê kia thì mới thành thật nghe lời. Rồi nàng thản nhiên cười. Trước khi nữ nhi vào cung đã nghe mẫu thân đã nói qua, phụ thân khi xưa cũng gây chuyện không ngừng, khi 6 tuổi không cẩn thận nhóm lửa đốt cháy mấy căn phòng, ông nội mấy ngày liền tìm người mà không được người thì trốn ra thuyền đánh cá lánh nạn a. Hàn Huyền Linh nghe vậy, cười ha ha. Mẫu thân con làm sao lại có thể nói với con những chuyện này? Ha ha, tuy nhiên năm đó đúng là có chuyện này. Đốt phòng ở, sợ ông nội con trừng phạt ta trốn bên trong một thuyền đánh cá, sau này người đánh cá bẩm báo, ông nội con mới trói ta trở về, giáo huấn một phen nói như thế tiểu ngũ cũng có vài phần giống ta. Đại bá điềm đạm, chắc chắn, tam thúc thì cẩn thận. Thục Phi nói, tiểu ngũ tiểu tử này, giống phụ thân hơn. Hàn Huyền Linh gật gật đầu. Nguồn chuyện phao, VN tiểu ngũ còn bé giống ta, nhưng thực ra đệ con lại giống tam thúc nhiều hơn. Hắn hành sự cẩn thận, hiện giờ trấn thủ quân ở Đông Hải, không kém Vi Phụ chút nào, rất tiến bộ. Dừng một chút, hắn cười nói. Sau khi trở về ta cũng muốn sắp xếp cho hắn một hôn sự. Từ hắn trong miệng ông ta tự nhiên là chỉ lão tứ Hàn Nguyên. Phụ tử hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, rồi lại nghe tiếng của Yến Linh Nhi hô. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Phụ tử hai người còn đang sừng sốt đã thấy hoàng thượng một thân y phục thường ngày đi vào trong buồng sưởi. Hàn Huyền Linh lập tức tiến lên, Hàn Thục cũng đứng dậy thi lễ, hoàng đế đỡ lấy tay Hàn Huyền Linh thân thiết nói. Nơi này không có người ngoài, không cần phải đa lễ. Hắn lại nói với Thục Phi, Ái Phi mau ngồi xuống, đừng để bị thương mình, trẫm đã nói với nàng nhiều lần, không cần phải hành lễ nữa. Thục Phi vội nói, nô tỳ không biết hoàng thượng giá lâm, không kịp ra nghênh đón. Chớ nói lời này, hoàng đế buông Hàn Huyền Linh ra tiến lên đỡ Thục Phi ngồi xuống, dịu dàng nói. Trẫm chính là lo lắng nàng ra nghênh đón, cho nên bảo bọn họ không cần bẩm báo. Hắn xoay người, nhìn thấy Hàn Huyền Linh khom người đứng đó, liền nắm lấy tay Hàn Huyền Linh, giúp hắn ngồi xuống, rồi sửa sang quần áo thi lễ thật sâu với Hàn Huyền Linh cung kính nói. Gặp qua nhạc phụ đại nhân, Hàn Huyền Linh và Hàn Thục đều giật mình kinh hãi. Tuy hoàng đế và Hàn Huyền Linh quả thật là quan hệ cha vợ con rể, nhưng lại có quan hệ quân thần, rất ít hoặc không có, vì con rể quân, vua, lại thi lễ với cha vợ thần, thần tử. Hàn Huyền Linh sau khi cả kinh, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống. Thần không dám, hoàng đế nâng Hàn Huyền Linh dậy ôn hòa nói, nơi này không có người ngoài, đều là người trong nhà. Trẫm thi lễ với nhạc phụ đại nhân, cũng là việc hợp tình hợp lý. Được thánh thượng yêu mến, thần muôn chết cũng không thể báo đáp. Hàn Huyền Linh cảm động, gocchuyenaudio.com, nói, hoàng đế thở dài, người cho trẫm một thê tử tốt, lại trấn thủ Đông Hải cho trẫm, việc nhà việc nước, người đều có công với trẫm. Vẻ mặt hắn chân thành tha thiết, lời nói lại thành khẩn vô cùng. Trong lúc nhất thời Hàn Huyền Linh không biết nói như thế nào. Trẫm biết ngươi thích binh khí. Hoàng đế cười cười cao giọng nói. Mang lên, rất nhanh, một gã võ sĩ từ bên ngoài tiến vào trong tay cầm một hộp gỗ dài, tới bên người hoàng đế. Hoàng đế tự mình mở ra, cởi bỏ dây buộc lấy ra một thanh bảo kiếm. Chỉ nhìn thấy vỏ kiếm có rất nhiều hình chạm trổ, lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, bên trên vỏ kiếm là một đồ án hình rồng. Hàn Huyền Linh hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhạc phụ cũng biết kiếm này sao? Hoàng đế tay cầm bảo kiếm, mỉm cười hỏi. Hàn Huyền Linh đánh giá một phen, thật cẩn thận nói. Thần không dám khẳng định, nhưng nghe nói, năm đó Yến Võ bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, có ba kiện thần binh lợi khí, một là khai thiên đao, hai là xạ nhật cung, ba là phá thiên kiếm. Xem hình dạng kiếm này, đúng là kiếm mà năm đó Yến Võ bệ hạ đã dùng để Nam Chinh Bắc Chiến, phá thiên kiếm. Hoàng đế cười nói, nhạc phụ đại nhân quả nhiên mắt sáng như đúc, không sai, chuôi bảo kiếm này chính là từng được Yến Võ bệ hạ dùng qua, là phá thiên kiếm. Hắn xưng hô với Hàn Huyền Linh là nhạc phụ vô cùng tự nhiên, không hề có chút ra vẻ nào. Hàn Huyền Linh cảm thán nói, năm đó Yến Võ bệ hạ dùng kiếm này tụ tập quần hùng, Nam Chinh Bắc Chiến tạo dựng nên Giang Sơn Đại Yến ta. Kiếm này nuốt vô số máu tươi, là hoàng tộc chi bảo. Vẻ mặt hoàng đế nghiêm nghị. Nó và khai thiên đao, xạ nhật cung cũng được xưng là ba thánh vật của hoàng tộc từ khi khai quốc tới nay, vẫn được cung phụng bên trong hoàng tử nơi thờ phụng của vua chúa. Trên mặt Hàn Huyền Linh lập tức hiện ra vẻ nghiêm nghị. Hôm nay, trẫm đem phá thiên kiếm này ban cho nhạc phụ. Hoàng đế đưa bảo kiếm trong tay đưa cho Hàn Huyền Linh. Hàn Huyền Linh chấn động, vội vàng quỳ xuống. Thần không dám nhận, lúc này hoàng đế cũng không nâng Hàn Huyền Linh dậy, thanh âm rất nghiêm túc. Nhạc phụ nghĩ là trẫm ban cho. Đây không phải là ban cho, mà là giao trọng trách hôm nay, trẫm đem thanh kiếm này giao cho nhạc phụ cũng là giao một phần trách nhiệm cho nhạc phụ. Hàn Huyền Linh nhất thời khó hiểu, ngẩng đầu lên, Yến Võ bệ hạ dựa vào kiếm này, trảm gian trừ tà, đánh hạ Giang Sơn. Hoàng đế thần sắc ngưng trọng, thanh kiếm này cung phụng trong hoàng tử từ đường hoàng tộc cũng là cảnh tỉnh con cháu sau này, phải biết rằng tổ tông lập nghiệp khó khăn, mỗi một tấc Giang Sơn một tấc máu, cho nên phải toàn lực bảo vệ mảnh Giang Sơn này. Hắn nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hàn Huyền Linh, chậm rãi nói. Kiếm này ban cho nhạc phụ chính là muốn nhạc phụ cùng trẫm chia sẻ trách nhiệm này, bảo hộ Giang Sơn Đại Yến ta. Bất luận kẻ nào xâm phạm, liền lấy kiếm này chu diệt. Hàn Huyền Linh nâng hai tay tiếp nhận phá thiên kiếm, gần từng chữ. Thần xin thề cả đời này, nguyện lấy tính mệnh bảo hộ thánh thượng, bảo hộ ơ nghiệp của tổ tông, nếu trái lời thề, trời chu đất diệt. Hoàng đế nâng Hàn Huyền Linh dậy, hòa nhã nói. Trẫm biết nhạc phụ đạo nhân nhất định không làm cho trẫm thất vọng. Ánh mắt hắn nhìn vào bụng của Hàn Thục Phi đang nhô lên, bình tĩnh nói. trẫm sẽ đem giang sơn rộng lớn này giao cho con cháu. Cách chương.